Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, cường tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để ứng phó tất cả cục diện. Khi nghe thấy Gromas nỉ non về sau, Robin nghĩ mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, cái này là không thể nào a. Mặc dù nói chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là Sakazuki cũng mới vừa vặn mang theo hải quân bản bộ tiến vào thế giới mới mà thôi. Thậm chí bọn hắn còn có một cái đại tướng không có bổ đủ. Thế giới trưng binh hành động cũng không có hoàn thành. Loại tình huống này, hắn hẳn là cũng biết. Chỉ cần dám đụng đến chúng ta người, tất nhiên sẽ gây nên chiến tranh toàn diện a. Đến lúc đó nhưng cũng không phải là tốt như vậy thu chàng. Bất quá nói xong, nhớ tới Sakazuki cái kia kẻ lỗ mãng bình thường đầu sắt tính cách. Robin cũng có chút không quá tự tin, chỉ gặp nàng thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, nhưng là cân nhắc đến tính cách của hắn, thật đúng là có chút không xác định đâu. Gromas cũng là có chút bật cười lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra, Sakazuki gia hỏa này khó đối phó nhất một điểm ngay tại ở hắn sự không chắc chắn a. Sengoku lão gia hỏa kia chính là ta, Kim Lan huynh đệ. Nhất cử nhất động của hắn, hành vi của hắn hình thức, đều rất dễ dàng bị ta xem thấu. Mà Sakazuki gia hỏa này giống như ta, có đôi khi làm lên sự tình đến không quan tâm. Căn bản sẽ không cân nhắc cái gì hy sinh không hy sinh. Chế ước không chế ước. Rất nhiều người sáng suốt nhìn đều cảm thấy không nên đi làm sự tình. Đặt ở trên người hắn liền không như vậy xác định. Kiệt ha ha ha ha ha. Muốn nói đối thủ mà nói. Hắn xác thực muốn so Sengoku lão gia hỏa kia khó đối phó rất nhiều. Không làm hắn một cái. Hải quân sẽ ở trên tay hắn biến cường đại hơn. Không sai, nếu bàn về khó chơi trình độ, tại Gromas xem ra, Sakazuki gia hỏa này xác thực muốn so Sengoku cái này lão nguyên soái khó chơi rất nhiều. Chỉ ít hắn Gromas tại đối mặt Sengoku cái này lão nguyên soái thời điểm không sẽ đau đầu như vậy. Cũng tỉ như hiện nay tình huống này, đổi lại là Sengoku tại khi hải quân nguyên soái, Gromas căn bản liền sẽ không cân nhắc cái gì cùng hải quân xung đột cùng chiến tranh cái gì. Hắn 100% xác định Sengoku gia hỏa này không có khả năng tại thời điểm này bên trên cùng. Hắn động thủ, nhưng là đổi lại là Sakazuki gia hỏa này tại khi nguyên soái. Vậy hắn Gromas liền không thể xác định, mà một khi không xác định, liền muốn thêm ra rất nhiều chuyện muốn đi bận rộn, chuẩn bị. Đây chính là khó chơi. Gromas nhìn một chút cái kia trương hải đồ. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cái này thật đúng là phiền phức đâu. Chúng ta vị trí địa lý cũng rất đặc thù. Vừa vặn cắm ở thế giới mới trung đoạn. Sau có hải quân. Trước có Kaido. Một khi chúng ta cùng hải quân khai chiến, Kaido là sẽ không nhàn rỗi. Một khi chúng ta cùng Kaido khai chiến, Sakazuki gia hỏa này cũng tương tự sẽ không nhàn rỗi, cho nên phải làm cho tốt tương quan ứng đối a. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, biểu lộ cũng hơi biến đổi, sau đó mở miệng nói ra, làm tốt dạng gì tương quan ứng đối. Gromas hai mắt trầm xuống, tiếp lấy dùng mang theo nghiêm túc giọng điệu nói ra. Làm tốt một khi khai chiến, liền muốn đồng thời đối mặt Kaido cùng hải quân ứng đúng. Hai phe này thế lực mặc dù sẽ không liên thủ, nhưng là xung đột một khi bộc phát, thế cục liền sẽ thúc đẩy hai người bọn họ liên thủ chi thế. Đơn giản điểm tới nói liền là ăn ý. Robin nghe vậy biểu lộ cũng là có chút nghiêm túc mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là một cái hiểm ác cục diện đâu. Liền xem như chúng ta, chỉ sợ tại ứng đối lên loại cục diện này đến, sơ ý một chút liền phải lật thuyền. Robin nói không sai, Frostwarp băng hải tặc hiện nay xác thực không thể tầm thường so sánh cường đại. chỉ là đại tướng cấp sức chiến đấu, liền có mấy cái, nếu là thật cùng Kaido băng hải tặc bách thú đơn độc khai chiến. Gromas có tự tin có thể tại toàn phương vị bên trên chiếm cứ ưu thế. Coi như thật đánh không chết hắn Kaido, cũng có thể đem hắn băng hải tặc bách thú cho phá tan. Thậm chí đánh thành nguyên bản Gecko Moria như thế cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này sau lưng còn có hải quân bản bộ. Nếu là Gromas cùng Kaido khai chiến, Sakazuki cái kia hỗn đản là tuyệt đối sẽ không buông tha loại này thời cơ tốt. Mặc dù hắn sẽ không theo Kaido liên thủ, nhưng là đây không phải hắn sẽ không thừa cơ làm hắn Gromas một tay lý do. Đến lúc đó Frosworth băng hải tặc liền sẽ xa vào đến trước có sói, sau có hổ hoàn cảnh ở trong đi, mà cùng hải quân bản bộ khai chiến cũng là như thế. Hải quân bản bộ thế lực rõ ràng là muốn so Kaido băng hải tặc bách thú phải cường đại mấy phần. Dù sao người ta trên biển bá chủ tên tuổi cũng không phải đến không. Mặc dù gần nhất trên đại dương bao la đều tại lưu truyền Frosworth băng hải tặc chính là tân tấn. Trên biển bá chủ, hải quân đều muốn tại Frosworth băng hải tặc trước mặt nhượng bộ lui binh. Nhưng là tại không có chân chính làm qua một trận trước đó. Cái này cũ mới hai vị bá chủ đến cùng ai mạnh ai yếu. Thật đúng là không tốt quơ đũa cả nắm. Bất quá nếu là thật đơn độc đối mặt Sakazuki xuất lĩnh mới hải quân bản bộ, Gromas thậm chí có tự tin đem bọn hắn từ thế giới mới bên trong một lần nữa đánh về Grand Line. Nửa trước đoạn, nói cho bọn hắn thế giới mới đến cùng là ai bãi săn. Thế nhưng là đây đều là tại một đối một tình huống dưới. Một khi hai cái này thế lực vì thế cục chỗ khu, trong nháy mắt liền sẽ hợp hai làm một. Đến lúc đó đồng thời đối mặt hai cái này thế lực, Gromas cũng không có chân chính lòng tin tất thắng. Kiệt ha ha ha ha ha. Cho nên muốn cực lực tránh cho loại tình huống này. Mà loại tình huống này sở dĩ sẽ xuất hiện cuối cùng hay là bởi vì chúng ta nhìn mặc dù mạnh, nhưng còn không có mạnh đến đủ để ứng phó tất cả tràng diện tình trạng. Liền như là năm đó băng hải tặc dâu trắng, nói là trấn áp biển cả, chính là cấp cao nhất băng hải tặc, nhưng là dạ ấy như thế biến cố về sau, còn không phải trong vòng một đêm, rơi xuống vương tọa, vết xe đổ, hậu nhân chi sư mà. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Robin lúc này cũng từ Frosworth băng hải tặc trước đó chân tiến vào thế giới mới. Chân sau liền treo lên đánh Big Mom băng hải tặc, đồng thời còn đánh chết Big Mom huy hoàng tâm cảnh bên trong thoát ly đi ra. Mở miệng nói ra, xác thực, chúng ta mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy ứng đối tất cả tràng diện. Nói không sai, cho nên ngay tại lúc này, ta sử dụng một chút không lộ ra thủ đoạn. Cũng là rất bình thường a. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Cái gì không lộ ra thủ đoạn? Robin có chút nghi ngờ hỏi. Còn không có cái ý nghĩ. Bất quá nếu là thật đến loại tình huống này, ta sẽ hạ quyết tâm đem cái này biển cả đảo loạn, đem sang bọn hắn những người này tất cả đều kéo tới chiến tranh vũng bùn bên trong. Đến lúc đó lại từ cái này loạn cục bên trong tìm kiếm cơ hội thắng lợi. Gromas không chút do dự mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng tiếp tục nói. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cuối cùng vẫn là không đủ hào quang. Cho nên nhất biện pháp ổn thỏa vẫn là tăng cường thực lực. Hoặc là tan rã đối phương. Từ từ sẽ đến đi. Đi trước chào hỏi Zozu bọn hắn, để tốc độ bọn họ nhanh một chút, đừng có lại bên kia lề mề quá lâu, những cái kia tôm tép, liền ném cho người khác đi ăn đi. Làm tốt Sakazuki nổi điên chuẩn bị, Robin tại nghe xong Gromas lời nói về sau, cũng là cấp tốc gật đầu, mở miệng nói ra, tốt thuyền trưởng, ta cái này đi thông chi Zozu đại ca bọn hắn. Gromas gật gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là đem trên bàn hải đồ vừa thu lại, một lần nữa cầm lấy mấy văn bản tài liệu, bắt đầu xem kỹ đi lên. Mà Robin tại đi tới cổng về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Gromas, mở miệng nói ra, đúng, thuyền trưởng, tăng cường thực lực ta minh bạch, nhưng là tan rã đối thủ là, có ý tứ gì? Gromas nghe vậy cũng là một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Robin bên kia, mở miệng nói ra, chính phủ thế giới trưng binh hành động, vốn là một cái rất có phong hiểm đồ vật. Ngươi cảm thấy cơ hội tốt như vậy, ta sẽ chỉ muốn đến Sugar sao? Mặc dù không có xếp vào quá nhiều nhân thủ, bất quá Kuro bên kia xác thực thả rất nhiều hạt cát đi vào. Sakazuki ra hỏa này khi nguyên soái, hải quân nội bộ sớm muộn muốn bộc phát một đợt vấn đề. Đến lúc đó Sakazuki một khi giải quyết vấn đề này, hải quân sẽ triệt để ngưng kết cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia thời cơ cũng là cơ hội của chúng ta a. Hắn muốn giải quyết vấn đề này, cũng phải nhìn ta cho không cho hắn cơ hội a. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, nói như vậy khốc, nhưng kỳ thật là Kuro tiên sinh ra chủ ý a. Gromas nghe vậy phảng phất bị nói trúng cái gì, biểu lộ có chút lúng túng nói, khụ khụ, là bản đại gia cấp ra một cái mạch suy nghĩ, từ Kuro tiến hành bổ sung mà thôi, cuối cùng, vẫn là của ta mạch suy nghĩ quan trọng hơn một điểm được không? Tốt tốt, đừng để ý những chi tiết này, nhanh đi làm việc đi, mặt khác, gọi Sugar cũng chuẩn bị một chút, nàng dày vò mà lâu như vậy, cũng nên tiến vào hải quân. Robin xem xét Gromas bộ dáng kia, liền biết Gromas bị mình đâm trúng đau nhức điểm, bất quá nàng cũng không có tiếp tục trêu chọc Gromas thần kinh, mà là có chút xấu bụng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ta đã biết, thuyền trưởng. Sau khi nói xong, Robin liền mở cửa phòng ra, đi ra ngoài, cùng lúc đó, Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, tại từ trên người ta tìm sơ hở về điểm này, ngươi cái tên này so Sakazuki còn muốn làm cho người khó chơi a. Một bên khác, tại Water Seven bến cảng bên trên, Caesar ra hỏa này cũng là từ trên thuyền đi xuống. Một đi xuống, hắn đã nhìn thấy tại chỗ này chờ đợi lấy tiểu thư ký Monet. Mà tại nhìn thấy Monet trong nháy mắt, Caesar liền lập tức từ cao lạnh nhà khoa học khí chất bên trong thoát ly đi ra. Đổi cái 10 phần không tiết tháo, chân chó biểu lộ, như một làn khói đi tới Monet bên người. Muốn nói thả trước kia, hắn Caesar cùng Monet cũng là không có gì chênh lệch. Dù sao song phương đều là đại cán bộ, còn không đến mức để Caesar như thế không tiết tháo. Nhưng là hiện tại không đồng dạng a. Monet không chỉ là phó suốt băng hải tặc đại cán bộ, vẫn là bọn hắn thuyền trưởng nữ nhân. Caesar ra hỏa này đối Gromas đó là từ trước đến nay đều không có tiết tháo. Cho nên liền biến thành loại tình huống này. Chỉ gặp Caesar nhanh chóng đi tới Monet bên người, mở miệng cười ha hả nói, còn phiền phức Monet ngươi tới đón ta. Thật sự là băn khoăn. Ta cũng không phải không biết Water Seven đường. Caesar mặc dù là lần này biểu hiện, nhưng Monet ngoại trừ đối Hawkback cái này chết biến thái là một bộ ác miệng bên ngoài, đối người còn lại đều là rất hòa thuận. Bởi vậy nàng cười ha hả nói, thuyền trưởng thế nhưng là chờ ngươi đấy. Giờ mà vương quốc tình huống như thế nào? Gromas muốn tăng cường thực lực, phương pháp tốt nhất liền là tìm thêm chút ít đệ nha. Mắt thấy Vinsmoke dắt ra hỏa này cố ý đến ôm hắn đùi, hắn tự nhiên cũng là muốn chú ý một cái. Dù sao Dơ Ma Vương Quốc mặc dù nhìn có chút chẳng ra sao cả, nhưng là kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Nhất là tại chiến tranh phương diện, bọn hắn thế nhưng là rất có kinh nghiệm. dù sao cũng là đã từng vũ lực chinh phục qua Bắc Hải quốc gia. Thuyền kia chỉ danh xưng đều gọi làm chiến tranh phòng. Không nói đến khoa học kỹ thuật lực lượng, liền là để cho bọn họ tới huấn luyện một cái Gromas dưới tay hắn những này giã lộ xuất thân hải tặc nhóm, tại sau này trong chiến tranh đều sẽ được ích lợi không nhỏ không phải sao? Caesar thì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, giờ mà vương quốc khoa học kỹ thuật lực lượng xác thực phi thường tiên tiến. Mà cái kia Vinsmoke Zat cũng xác thực nếu muốn cùng chúng ta đáp lên quan hệ. Nếu như Gromas điện hạ bên này thật sự có ý hướng, chỉ cần không tính rất quá đáng yêu cầu, ta muốn cái kia Vinsmoke Zat đều sẽ đồng ý, thế thì là một chuyện tốt. Thuyền trưởng mặc dù tải không hiểu thấu địa phương sẽ trở nên keo kiệt, nhưng hắn làm việc luôn luôn khí quyển. Chỉ muốn cái kia Zat đừng ý nghĩ hão huyền, không thể thiếu hắn Vinsmoke nhất tộc chỗ tốt. Monet khi nghe thấy Caesar đánh giá về sau cũng là rất hài lòng gật gật đầu. Bất quá lúc này, Caesar ngược lại là có chút muốn nói lại thôi biểu lộ. Như thế để Monet rất nghi hoặc, sau đó mở miệng hỏi, thế nào, hẳn là còn có cái gì cái khác chỗ khó sao? Caesar nghĩ nghĩ về sau, mới lên tiếng nói, cái kia Vinsmoke rất xác thực có ý nghĩ hão huyền địa phương. Tại ta trước khi rời đi, hắn nhiều lần ám hiệu hắn có một đứa con gái gọi là Reizu. Khuê các đợi gà, xem ra tên kia đối với chúng ta vẫn là không yên lòng a. Lại hoặc là nói muốn đi vào đến chúng ta hạch tâm vòng tròn bên trong đến. Bất quá ta thề, ta căn bản không có hứa hẹn hắn cái gì. Cũng không có chuẩn bị cho làm ra chuyện gì đó không hay. Cùng lúc đó, Monet khi nghe thấy Caesar lời nói về sau, biểu lộ cũng là có chút khó chịu. Bất quá loại chuyện này có thể lý giải. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sẽ giống cái kia Vinsmoke Zat, muốn để quan hệ của song phương càng thêm chặt chẽ một chút à. Bất quá lý giải quy lý giải, nhưng là chuyện này nhưng điều nàng có chút khó chịu. Không quá quan hồ lấy một chút cục diện, không giống như là Perona như thế, nàng có thể làm điểm tiểu động tác, mặc dù cuối cùng ngược lại là cho cái trợ công. Loại chuyện này, chính là Vinsmoke sát đối Frostwarp băng hải tặc một loại tố cầu. Chân chính có thể làm quyết định, chỉ có Frostwarp băng hải tặc long đầu, thuyền của nàng dài Gromas. Hừ, những người này thật đúng là nghĩ hay lắm. Monet có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nhẹ giọng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?